Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 891, chỉ cách một chút. Oanh oanh. Hải dương chiến ý bàng bạc giống như là từ trong thiên địa tràn ngập ra. Năm chi đại quân vút không mà đến. Hải dương chiến ý trên không ngưng tụ, mà hải dương chiến ý bên trong. Năm đạo chiến ý chi linh khổng lồ phóng thích ra uy áp kinh người. Tiếng gầm vang vọng tràn đầy chiến ý, trực tiếp làm cho thiên địa chịu chấn động. Năm đạo chiến ý chi linh đồng thời xuất hiện. Một màn kia không thể nghi ngờ là lộ ra có chút rung động, bởi vậy mặc dù là thần các cùng với huyền thiên điện rất nhiều cường giả, sắc mặt tất cả giật mình, chợt thần sắc ngưng trọng lên. Mục vương cuối cùng cũng đi ra. Mà liệt sơn vương bọn hắn thì như chút được gánh nặng thở dài một hơi, bọn hắn một mình chống lại hai đại thế lực cường giả, không thể nghi ngờ có chút miễn cưỡng. Lần này nếu như không phải bọn hắn cũng là binh hùng tướng mạnh, chỉ sợ đã bị thần các cùng huyền thiên điện cho nuốt vào. Bất quá may bọn hắn kiên trì đợi chờ Mục Trần xuất hiện. Hắn có thực lực lại điều khiển năm chi quân đội chiến ý, coi như là lục phẩm chí tôn cũng phải lánh mũi nhọn, bàn về lực chấn nhiếp mà nói, thậm chí so với thực lực đạt đến lục phẩm chí tôn đỉnh phong liệt sơn vương, còn phải kiên kỵ. Mà cùng bọn họ mừng rỡ bất đồng, Phương Nghị cùng Liễu Viêm thì sắc mặt âm trầm nhìn qua nơi Mục Trần xuất hiện, ánh mắt hai người đều có lãnh ý bắt đầu khởi động. Phương huynh, chúng ta vất vả đưa bọn chúng vây khốn, không thể để cho tên kia phá đi. Liễu Viêm nhìn về phía Phương Nghị, trầm giọng nói. Phương Nghị khẽ gật đầu, chợt lông mày nhíu lại, trước mắt bọn hắn cùng song phương cường giả đều là đi vây khốn đám người cửu U, Liệt Sơn Vương, trong lúc nhất thời không phân ra lục phẩm chí tôn để đối phó Mục Trần, mà hắn cùng với Liễu Viêm hai người, hiển nhiên đều khó có khả năng đối phó với năm chi quân đội Mục Trần. Lưu Ly, ngươi còn có thể ra tay không? Phương Nghị nhìn về phía khuôn mặt có chút tái nhợt chiêm thai Lưu Ly, nếu như lúc này nàng ta có thể khống chế Lưu Ly quân, ngăn cản Mục Trần hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá không như hắn nghĩ, chiêm thai Lưu Ly cười khổ lắc đầu, nói, không được, nội thương quá nặng, nếu cưỡng ép điều khiển chiến ý, tất nhiên sẽ bị cắn trả. Phương Nghị nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, nhưng lại không thể làm gì, dù sao nhìn qua chiêm thai Lưu Ly thương thế không nhẹ, hắn cũng không có khả năng bắt buộc nàng khống chế Lưu Ly quân đi đối phó Mục Trần. Dù sao chi quân đội này, coi như thần các bọn hắn hao hết tinh lực vừa bồi dưỡng ra được thoáng cái tổn thất mất, mà nói, thật sự quá thua lỗ. Mục Trần hắn giao cho đối phó ta là được. Lúc Phương Nghị có chút đau đầu, một đạo tiếng cười lành lạnh truyền đến, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng, ánh mắt hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thiên từ sau lưng Liễu Viêm đi ra. Huyền Thiên bộ ta mặc dù tại Thanh Long chiến trận trong có chỗ tổn thất, bất quá nói như thế nào đều là chỉnh hợp quân đội, mà Mục Trần kia bất quá chỉ là dựa vào một ít tạp nham tạp binh, ta muốn tiêu diệt hắn, dễ như trở bàn tay. Lúc Tiêu Thiên nói, ánh mắt hung dữ liếc qua chiêm thai Lưu Ly. Nếu như không phải là bị người sau tính toán, hắn cũng sẽ không lâm vào Thanh Long chiến trận, do đó tổn thất đại lượng huyền thiên bộ hơn nữa, cũng đã mất đi tư cách đạt được truyền thừa thiên trận hoàng. Bất quá đối với ánh của hắn, chiêm thai Lưu Ly thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn bất vi sở động. Vậy làm phiền Tiêu huynh xuất thủ. Phương Nghị nghe vậy cũng thở dài một hơi, hoàn toàn chính xác, Tiêu Thiên này về khống chế chiến ý, thực lực đồng dạng rất mạnh, lúc trước hắn không cách nào phá trận mà ra, hoàn toàn chỉ bởi vì xui xẻo bị rơi vào chiến trận mạnh nhất. Hơn nữa, Tiêu Thiên này cùng huyền thiên bộ, thoạt nhìn nếu so, với Mục Trần với năm chi quân đội gom đủ đến tạp quân muốn mạnh hơn rất nhiều, với hắn ra tay, mặc dù không cách nào giải quyết được Mục Trần, nhưng đem cuốn lấy hiển nhiên không khó lắm. Nghe Phương Nghị nói, chiêm thai Lưu Ly cái miệng nhỏ nhắn nhắc lên một vòng trào phúng không thể thấy, những thứ ngu xuẩn này, chỉ biết nhìn khí thế bề ngoài, Mục Trần có thể bằng, vào năm chi tạp quân cùng nàng đồng thời xông ra huyền vũ chiến trận kia, đủ để nói rõ hắn ở đây chiến ý tạo nghệ mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải là năm chi quân đội chiến ý, hỗn hợp mà là một đội do chính hắn nắm trong tay, chỉ sợ hắn sẽ trở thành người đầu tiên phá trận mà ra đấy, mặc dù là nàng, đều không cách nào đuổi theo. Bất quá nàng đối với Tiêu Thiên kia cũng không có hảo cảm gì, cho nên lúc này tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều khuyên bảo, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá nếu ta có thể đem giải quyết hắn, thiên trận hoàng truyền thừa kia, ta nghĩ quý các cũng có thể phân chúng ta một phần a. Tiêu Thiên xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên cười nói. Liễu Viêm nghe vậy, cũng cười nói, đúng vậy a, Phương Huynh, hôm nay chúng ta coi như là hợp tác, cũng không thể để cho chúng ta không công suất lực mới phải. Phương Nghị nhíu mày, hắn liếc nhìn chiêm thai Lưu Ly, trầm ngâm một chút, chợt cắn răng một cái, nói, tốt. Chỉ cần ngươi có thể đem Mục Trần giải quyết hết, thiên trận hoàng truyền thừa kia, cũng chia các ngươi một phần. Hặc hặc, Phương Huynh đại khí, vậy thì chờ ta cầm đầu tên kia trở về. Tiêu Thiên đại hỉ, chợt hắn đắc ý liếc nhìn khuôn mặt lạnh như băng chiêm thai Lưu Ly. Vung tay lên, chỉ thấy được tại phía sau, hơn 2 vạn huyền thiên, bộ lập tức bộc phát ra chiến ý mênh mông cuồn cuộn giống như, phong bạo tàn sát bừa bãi ra. Hưu, u u. Thân hình Tiêu Thiên lướt đi, huyền thiên bộ phô thiên cái địa theo sát mà lên, giống như một mảng lớn mây đen, cuối cùng xuất hiện ở phía trước Mục Trần cùng với năm chi quân đội, trực tiếp là đưa bọn chúng đều ngăn lại. Mục Trần, nếu ta là ngươi, thì sẽ liền tranh thủ thời gian quay người trốn chạy để khỏi chết, miễn cho đến lúc đó ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tiêu Thiên lăng không đứng, ánh mắt hắn âm trầm nhìn qua Mục Trần, cười lạnh nói. Mà đối với hắn kêu gào, Mục Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, phất phất tay, cút. Đối mặt với Tiêu Thiên, Mục Trần đáp lại hiển nhiên là càng thêm dứt khoát cùng với thô bạo. Muốn chết? Ngươi cho rằng cùng ta giao thủ một lần thì có tư cách cưỡi trên đầu ta? Sắc mặt Tiêu Thiên âm trầm giống như có thể chảy ra nước, hắn dữ tợn nhìn qua Mục Trần, nói, đợi tí nữa chờ ta đem quân đội của ngươi giết hết không để sót tên nào, ta xem ngươi còn dám hay không nói với ta như thế. Oanh! Bàn tay Tiêu Thiên đột nhiên vung lên, chỉ thấy được sau lưng chiến ý ngập trời quét sạch mà ra, trực tiếp là biến thành cự mãng chiến linh vô cùng lớn, chiến ý chi linh kia, so với lúc cùng Mục Trần, giao thủ không thể nghi ngờ càng lộ ra thêm dữ tợn cùng khổng lồ. So với nhất đạo chiến ý chi linh của Mục Trần bên này, bất luận đều muốn rung động tới ánh mắt, hơn nữa chiến ý cuồn cuộn phụt lên mà ra, giống như nham thạch nóng chảy, thiêu cháy lấy không gian. Hưu, u u. Cự mãng chiến linh ngưng tụ mà ra, căn bản không cho Mục Trần thời gian, bên trong cái miệng dữ tợn to lớn là chiến ý nóng rực giống như long tức phun ra, phô thiên cái địa đối với năm đạo chiến ý chi linh bao phủ mà đi. Giống. Năm đạo chiến linh cũng ngửa mặt lên trời gào thét. Năm đạo chiến ý bàng bạc quét ngang mà ra, xỏ xuyên qua hư không, trực tiếp là cùng chiến ý nóng rực kia chính diện oanh kích ở một chỗ, xông tới chốc lát, sóng xung kích tàn sát bừa bãi tỏa ra, không gian run rẩy. Bá! Sóng xung kích tàn sát bừa bãi, năm đạo chiến linh không sợ hãi chút nào được Mục Trần, trực tiếp khống chế mãnh liệt bắn ra. Hừ! Tiêu Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tại sau lưng, cự mãng chiến linh cũng là hí, y thét lên lao ra, thân thể cao lớn. Chiến văn lóe ra sáng bóng, chấn nhiếp nhân tâm. Oanh! Oanh! Sáu đạo chiến y chi linh ở phía chân trời trực tiếp va chạm nhau, sau đó giống như dã thú điên cuồng triển khai công kích, chỉ có điều lực lượng của bọn nó, hiển nhiên vượt ra khỏi những dã thú kia không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần va chạm, không gian đều chấn động, bất quá đối mặt với năm đạo chiến y chi linh vây công, cự mãng chiến linh ngược lại là vui mừng không sợ, bằng vào tính áp đảo giống như cường hãn. Mỗi một lần công kích đều muốn trực tiếp đem nhất đạo chiến y chi linh đẩy lui mà đi, mà trái lại thế công năm đạo chiến y chi linh lại cũng không thể đối với cự mãng chiến linh. Hạc hạc, Mục Trần, ngươi thực nghĩ những thứ tạp quân có thể cùng quân đội tinh nhuệ này so sánh sao? Mặc dù số lượng tương đối, nhưng huyền thiên bộ chiến ý sẽ nghiền ép năm chi tạp quân này nhanh thôi. Tiêu Thiên nhìn thấy một màn này, không khỏi mỉa mai cười nói. Ở đằng kia xa xa, Phương Nghị, Liễu Viêm bọn hắn nhìn thấy Tiêu Thiên nắm giữ thượng phong, cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, chợt hạ lệnh cường giả tăng cường thế công, ý đồ trước tiên đem chư vương Đại La Thiên vực đánh bại. Chiêm Thai Lưu Ly ngược lại đối xử lạnh nhạt nhìn qua một màn này, nếu như Mục Trần chỉ có một vài thủ đoạn như vậy, thì hắn hiển nhiên không có khả năng xông ra huyền vũ trận, cho nên Tiêu Thiên bọn hắn ngược lại là cao hứng quá sớm. Ở đằng xa xa kia Mục Trần hai mắt bình tĩnh nhìn qua cự mãng chiến linh, đại triển uy phong, rồi sau đó ánh mắt của hắn có chút chớp động thì thào lẩm bẩm. Chiến ý chiến linh này, vậy mà có được lấy gần 8.000 đạo chiến văn. Lúc trước thăm dò, hắn đã là phát giác được, hôm nay chiến ý chi linh này, đã có được 8.000 đạo chiến văn, so với trước, đích thật là cường hãn không ít. Bất quá, muốn dựa vào 8.000 đạo chiến văn liền thắng Mục Trần hắn, chỉ sợ Tiêu Thiên hắn là hơi ngây thơ vô số tội. Ánh mắt Mục Trần chớp lên, chợt chân hắn dậm mạnh, tâm thần khẽ động, chỉ thấy năm đạo chiến ý chi linh đang triển khai vây công cự mãng chiến linh. Đột nhiên phóng lên trời, trước vô số ánh mắt đầy kinh ngạc, hung hăng đụng vào nhau. Oanh long long. Chiến ý bàng bạc kinh người quét ra, năm đạo chiến ý hoàn toàn bất đồng đụng vào một chỗ, cuồng bạo chấn động, không gian nhộn nhạo, trong lúc mơ hồ, trực tiếp tạo thành một đạo khe hở vô cùng lớn, ở trong khe hở, có thể nhìn thấy hải dương chiến ý bành trướng. Ngươi cũng dám đem năm đạo chiến ý bất đồng hỗn hợp, cũng không sợ bị chiến ý cắn trả, ngươi coi ngươi là chiến trận sư sao? Tiêu Thiên nhìn thấy một màn này, đồng tử hơi co lại, chợt lạnh giọng nói. Ầm ầm. Nghe được thanh âm của hắn, Mục Trần khóe miệng nhếch lên một đường cong, nhất đạo thanh âm ầm ầm, mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, khắp nơi cường giả mãnh liệt ngẩng đầu, sau đó liền chấn động, nhất đạo ngũ thải quang trụ ước chừng mấy ngàn trượng khổng lồ, lại trực tiếp từ bên trong khe hở mãnh liệt bắn mà ra. Nhất đạo ngũ thải quang trụ, giống như thực chất, chấn động kinh khủng phát ra. Ở phía trên cột sáng, vô số đạo chiến văn rậm rạp chẳng chịt lan tràn, những chiến văn kia, màu sắc bất đồng,

Lần thứ nhất hắn thúc giục đại phù đồ tháp, chỉ có 5 con kim long mà thôi, hiện tại, số lượng đã nhiều hơn gấp 6 lần. Nhưng so với lúc trước, mẹ hắn một lần biến ra trên 100 đầu kim long, tựa hồ vẫn có chênh lệch, Mục Trần nghĩ đến cũng cảm thán, linh trận đại tông sư có thể so với thiên chí tôn, quả nhiên khủng bố. Mục Trần lắc đầu, đem sự cảm thán đè xuống, tâm thần khẽ động, không gian tại chí tôn hải trên không phẳng phất bị xé nứt ra, sau đó khói xanh cuồn cuộn tiến vào, cảnh quan tựa như ngày tận thế. Ong ong, đại phù đồ tháp vù vù chấn động, Mục Trần điều khiển tháp phóng lên, thân tháp chập chờn, sau đó hấp lực khủng bố đột nhiên bộc phát. Xíu, u, xíu, u, khói xanh cuồn cuộn trực tiếp bị lôi kéo, cuối cùng ầm ầm tiến vào bên trong đại phù đồ tháp. Hừng hực, hỏa viêm màu vàng bên trong tháp liền tiến hành bạo động, chúng cuồng bạo lao ra, đem khói xanh cuồng bạo bao khỏa lấy, nhiệt độ kinh khủng thích phóng. Khói xanh xôi trào bị phân giải, ngay sau đó, linh lực tinh thuần cuồn cuộn tựa như hồng thủy bạo phát đi ra. Ầm ầm, đại phù đồ tháp chấn động, từng đạo linh lực như nước lũ, theo từng đạo khói xanh dũng mãnh vào, liên tục không ngừng theo phù đồ tháp quán trú mà tuôn xuống đáy, theo đó bắn vọt vào chí tôn hải nội phía dưới. Vì vậy, khắp chí tôn hải lúc này liền điên cuồng sôi trào. Sóng linh lực cuồng bạo không ngừng gào thét, chí tôn hải đang vốn đình trệ tăng trưởng, hồi lâu sau đã bắt đầu tăng trưởng. Mục Trần nhìn cảnh tượng này rốt cục như chút được gánh nặng, hắn thả lỏng một hơi, nhẹ nhàng cười, hắn lăng không xếp bằng xuống, đã có đại phù đồ tháp hiệp trợ luyện hóa, nghĩ đến đột phá lần này đã là chuyện ở trong tầm tay. Ngũ phẩm chí tôn, hắn chắc chắn có thể đụng tay đến. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 898. Quan tưởng lôi ngục. Nhờ có đại phù đồ tháp giúp đỡ, Mục Trần đã luyện hóa xong 2 vạn viên vẫn lạc nguyên đan. Hơn nữa điều khiến cho Mục Trần an tâm chính là, chỉ cần nắm giữ việc duy trì linh lực cho đại phù đồ tháp, thì việc luyện hóa vẫn diễn ra bình thường, vì vậy hắn không cần chú ý đến nó nữa. Để tiết kiệm thời gian, thừa dịp đại phù đồ tháp luyện hóa vẫn lạc nguyên đan, hắn bắt tay vào việc nghiên cứu cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, thu thập được trong tử vong di tích. Bên trong hang núi tràn ngập khói xanh, từng sợi khói xanh ẩn chứa linh lực tinh hoa. Nếu có một vị lục phẩm chí tôn ở đây, chắc chắn sẽ chảy cả nước dãi. Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng trong sơn động nơi đây, quanh thân bị đám khói xanh bao vây, vẻ mặt tựa như mặt hồ yên tĩnh, thân hình vững như bàn thạch không có bất kỳ động tĩnh gờ. Hắn đem việc luyện hóa linh lực giao cho đại phù đồ tháp, tâm niệm khẽ động, cửu kiếp lôi ngục quang tưởng pháp hiện ra trong đầu hắn. Ầm ầm ầm. Thời điểm cửu kiếp lôi ngục quang tưởng pháp hiện lên, tiếng sét cũng vang vọng trong đầu Mục Trần, loại lôi âm kia cực kỳ quỷ dị, khiến cho ý niệm của con người dần dần trở nên mơ hồ. Bị lôi âm quấy rầy nhưng với Mục Trần thì không bị ảnh hưởng gì cả, hắn luyện hóa U Minh Tâm Ma Lôi vô hình vô chất, dựa vào lôi âm công kích nên đối với loại lôi âm kia hắn không hề có cảm giác. Hắn thu liễm tâm thần, ý niệm vừa quét qua cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, tức thì truyền đến tiếng nói phản phất, như một đạo âm thanh cổ xưa khiến cho thiên địa đều rung rẩy. Cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp tổng cộng chia làm cửu kiếp, lấy ý niệm hóa lôi ngục, chịu đựng vô cùng vô tận lôi đình. Lấy lôi đình rèn luyện ý chí, đến cực hạn, thì lại dẫn lôi kiếp. Lôi kiếp chia làm cửu kiếp, kiếp sau mạnh hơn kiếp trước. Nếu vượt qua hết cửu kiếp, chính là đạt được cảnh giới đại thành cực hạn, có thể tùy thời khống chế ngàn tỷ chiến ý, chiến một trận với thiên chí tôn cũng không phải là không được. Âm thanh cổ xưa kia vang vọng trong đầu Mục Trần. Nhưng làm hắn chấn động là ý của câu nói đó. Vượt qua cửu kiếp liền có thể khống chế ngàn vạn chiến ý chiến với thiên chí tôn, vậy, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào? Trong lòng Mục Trần chấn động thật lâu, khó có thể tưởng tượng được đến trình độ đó như thế nào, vì bây giờ hắn chỉ khống chế được 2-3 vạn quân đội chiến ý, là đã lực bất tòng tâm rồi. Nếu như khống chế ngàn tỷ chiến ý, tình cảnh đó đến tột cùng là sẽ rung động trời đất như thế nào? Khi đó, e rằng cả thiên chí tôn tồn tại tối cao trong đại thế giới, cũng phải nghiêm túc đối mặt. Nếu là chiến trận sư tu luyện tới cực hạn, thì có thể đứng trong hàng ngũ tối cường nhất. Mục Trần thu lại tâm tình kích động, bắt đầu tìm hiểu pháp môn tu luyện cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp. Cấp độ pháp môn cực kỳ tối nghĩa, hơn nữa cần có ý niệm mạnh mẽ hơn người mới có thể hiểu được, nếu là người bình thường e rằng phải tốn nhiều công sức. Mặc dù Mục Trần ý niệm vượt trội, nhưng đến khi hắn xem xong một phần cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, thì đầu óc truyền đến cảm giác đau nhói, loại cảm giác đó so với việc khống chế 5 nhánh quân đội chiến ý còn khổ cực hơn. Đối với loại phản ứng như thế, Mục Trần âm thầm tặc lưỡi, chẳng trách chiến trận sư ít ỏi như vậy. Không nói tới ý niệm phương pháp tu luyện có bao nhiêu quý hiếm, chỉ cần việc đòi hỏi ý niệm cấp độ này thì người thường dù cho có ý niệm tu luyện, cũng chỉ sợ lực bất tòng tâm, cũng khó trách số lượng chiến trận sư không có nhiều. Tuy cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp khá phiền phức, nhưng khi quan sát xong, Mục Trần cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, ý niệm phương pháp tu luyện này xác thực là kỳ diệu. bởi vì muốn tu luyện cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, nhất định phải lấy ý niệm quan tưởng ra một tòa lôi ngục, đưa ý niệm vào đó để lôi đình rèn luyện nhiều lần. Lấy lôi đình tu luyện không phải là hiếm thấy, rất nhiều công pháp lôi thuộc tính cũng cần phải làm như thế. Nhưng để quan tưởng ra một tòa lôi ngục, đem ý niệm bản thân vây khốn vào đó, dùng lôi đình oanh kích ý niệm, khiến cho ý niệm bản thân sau mỗi lần oanh kích trở nên mạnh hơn. Loại phương pháp tu luyện kiểu này đúng là trước giờ Mục Trần chưa từng nghe nói qua. Cái gọi là quan tưởng kỳ thực là giống như nằm mơ, tự đắp nặn ra một thứ đồ vật vốn không tồn tại, rồi dung nói để tu luyện ý niệm. Loại phương thức tu luyện này là Mục Trần sừng sốt nửa ngày, rồi hắn lắc đầu cười khổ, không biết vị tiềm bối kia đến tột cùng là như thế nào mới nghĩ ra được phương pháp cổ quái này. Mặt khác, muốn tu luyện cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, còn cần ý niệm phải cùng cấp độ với lôi đình, vì chỉ có mức độ hòa hợp nhất định mới có được hiệu quả rèn luyện của lôi ngục. Mà bên trong lôi ngục quan tưởng ra lôi đình cũng không giống nhau, chỉ có sự hòa hợp cao với lôi đình mới đem lại hiệu quả rèn luyện cao nhất. Khi nhìn thấy điểm này, Mục Trần rốt cục rõ ràng tại sao hắn và cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp có độ hòa hợp cao, bởi vì hắn từng dung hợp qua U Minh Tâm Ma Lôi. Đúng là ở trong lôi ngục, hắn có thể trực tiếp quan tưởng ra U Minh Tâm Ma Lôi. Dù sao hắn cũng đã từng dung hợp qua U Minh Tâm Ma Lôi nên độ hòa hợp hẳn là không cần nói đến, đối với việc tu luyện đúng là làm chơi ăn thật. Hơn nữa, U Minh Tâm Ma Lôi vốn vô hình vô chất, công kích bằng sóng âm nên đối với lôi đình rèn luyện ý niệm cũng không khác nhau lắm, dùng nó để rèn luyện ý niệm hiệu quả sẽ rất tốt. Nghĩ đến đó, Mục Trần không nhịn được cảm thấy may mắn, xem ra cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, đúng thật là để cho hắn tu luyện. Có điều, ngẫm nghĩ lại mới thấy, để quan tưởng ra được lôi ngục cũng cực kỳ phức tạp, mà để lưu lại trong đầu càng khó khăn hơn, nếu không lưu lại thì mỗi lần tu luyện cũng không có cái mà luyện. Mà muốn đem một thứ trong tưởng tượng lưu lại, đích thực là vô cùng khó khăn, càng lên cao thì lại càng khó, nên cho dù là Mục Trần cũng khổ não một phen, đúng là con đường chiến trận sư này không dễ đi chút nào. Có điều đã phóng lao thì phải theo lao, Mục Trần hiển nhiên không cách nào từ bỏ được. Đùa sao, cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp khó khăn lắm mới chiếm được, nếu mà vứt đi như vậy đúng là phun phí của trời. Nghĩ đến đây, Mục Trần cũng không do dự nữa, đợi khi tâm tình dần ổn định lại, hắn giữ chặt tâm thần, đem đầu óc từ từ thanh tĩnh, không để lại chút tạp niệm nào. Không biết đã trải qua bao lâu, đầu óc của Mục Trần phiêu dạt trong một trạng thái vô ý thức, thậm chí có chút lãng quên luôn bản thân. Điều này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì theo như cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp từng nói, bước này nếu triệt để quên đi bản thân, ý niệm sẽ biến mất, một khi không còn ý niệm nữa thì đời này Mục Trần cũng đừng mong tỉnh lại. Có điều may mắn chính là Mục Trần đã sớm có chuẩn bị, một khi ý thức của hắn dần trở nên trống không, đạo ý niệm được hắn lưu lại sâu trong ý thức sẽ đánh thức hắn dậy. Lần thứ hai khống chế ý niệm bản thân, Mục Trần bắt đầu quan tưởng. Ầm ầm. Trong trạng thái vô thức, đột nhiên có tiếng sấm vang vọng trong bóng tối mờ mịt. Có lôi âm, vậy sẽ xuất hiện ánh chớp. Ý niệm Mục Trần lấp lóe, bắt đầu sáng tạo ra một thế giới giống như vậy, ánh chớp lóe lên từng trong bóng tối. Ánh chớp xuất hiện, ứng với việc xuất hiện lôi đình. Ầm ầm ầm. Ánh chớp lấp lóe, ngay khi Mục Trần muốn quan tưởng ra lôi đình thì tiếng sét bất chợt tăng lên, trực tiếp đem Mục Trần đánh văng ra khỏi trạng thái ấy. Ý niệm bị đánh ra, Mục Trần lần thứ hai khôi phục lại ý thức, hết thảy tin tức đều tràn vào trong đầu, hắn bất đắc dĩ cười khổ, lần thứ nhất quan tưởng lôi ngục, hiển nhiên là thất bại, xác thực việc này không dễ chút nào. Bất quá đối với lần thất bại này, Mục Trần không ủ rủ chút nào, vì nếu dễ dàng co an tưởng ra lôi ngục, thì thật sự quá khinh thường chiến trận sư rồi. Nếu thất bại, vậy tiếp tục đi. Mục Trần không hề do dự chút nào, trực tiếp làm tâm tình bình tĩnh lại, lần thứ hai tiến vào loại trạng thái kia. Nếu một lần vô dụng, như vậy hắn làm đến 10 lần, 100 lần, ngàn lần. Hắn không tin thất bại đến ngàn lần mà vẫn không thể quan tưởng ra lôi ngục. Cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, ta cùng ngươi tiêu hao. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 899, tinh tiến đắc ý niệm. Ong ong, bên trong sơn động, từng sợi khói xanh đậm đặc lượn lờ, mà lúc này những làn khói ấy đang dao động mãnh liệt, bởi vì nơi sâu trong hang núi, đang phát ra một cỗ hấp lực cường đại trực tiếp đem làn khói xanh biến thành vòng xoáy. Mà ở trung tâm vòng xoáy, Mục Trần đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, thân hình hắn vững như bàn thạch, thân thể hắn giống như một cái động không đáy đang điên cuồng hấp thu từng sợi khói xanh vào trong cơ thể. Suy, suy, theo từng đợt khói xanh dũng mãnh tràn vào, cơ thể Mục Trần cũng dần biến đổi thành màu đỏ thẫm, khói trắng bốc lên nghi ngút. Đến khi nghe tiếng phốc, phốc, thì toàn bộ quần áo trên người hắn đều hóa thành tro tàn, từ từ tiêu tán. Nhưng dù cho thế nào, Mục Trần trước giờ đều duy trì trạng thái tập trung cao độ, bởi vì lúc này hắn không chỉ tiến nhập sâu vào trạng thái tu luyện, hơn nữa ý niệm của hắn đang trong tình trạng trôi dạt hư không. Làm hắn lắm lúc quên đi việc bản thân đang tu luyện,